Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 123, 123, chỉ là tình một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Doãn trước nay không có thói quen cài đặt báo thức, chỉ sử dụng đồng hồ sinh học bản thân, dù có thức khuya hay ngủ sớm thì luôn thức dậy lúc 6 giờ. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô cũng không biết được sẽ có một ngày xảy ra những chuyện như thế này. Ngủ một mạch, đến khi tỉnh dậy lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ liền giật mình. Bật dậy thật nhanh, cô không khỏi suýt xoa, thân thể đau nhức, nơi đó như bị xé rách thành từng mảnh. Nhìn lại thân thể của mình chỉ thấy nơi nào cũng toàn là vết xanh tím, đủ biết hôm qua hoan lạc đến mức nào. Cô vò đầu bức tóc, gương mặt xinh đẹp trở nên khó coi. Bên cạnh phát ra tiếng động, cô phản xạ quay sang nhìn. Bạch Dạ Phi Long đang nằm ngủ, trên khóe miệng còn nở nụ cười. Cô đau đến mức xương cốt cũng muốn nứt ra. Vậy mà cái tên khiến cô thành ra như thế lại có thể ngon giấc. Có công bằng không, thật muốn bóp cổ hắn đến chết mà. Cô nhìn hắn tràn đầy căm tức, nhưng điều làm cô giận dữ hơn là bản thân cô lại đầu hàng trước cám dỗ, trở nên phóng túng triền miên cùng hắn. Vẻ mặt đau khổ lóe lên tia hy vọng, loại người như hắn chắc chắn khi có được rồi sẽ chối sạch sẽ quan hệ với cô. Tuy hôm qua cô chịu thiệt thòi nhưng hắn sẽ không tìm kiếm gây khó cho cô. Trong cái rủi có cái may. Nghĩ như vậy, cô không còn cảm thấy day dứt nữa. Lại nói, cô không định kết hôn, nhưng nhu cầu sinh lý vẫn phải giải quyết. Sau này những lúc áp lực sẽ tìm vài mỹ nam về vui vẻ. Hắn làm được, cô cũng làm được nha. Lâm Doãn lê thân thể đau nhức rã rời nhặt quần áo đang rơi vãi lung tung, hơi khó chịu mặc vào. Chúng nó đều là hàng hiệu, vậy mà hắn lại thô bạo ném bừa bãi. Khốn kiếp. Chìa khóa hắn để trên cái tủ bên cạnh, cô cầm lấy rồi ra khỏi phòng. Phải vất vả lắm mới có thể tới được lối ra vào, đút chìa khóa vào ổ, quả nhiên mở được. Lâm Doãn vui vẻ bỏ đi, cô cũng chẳng biết nơi này có nhiều xe cộ qua lại hay không, nhưng nếu đợi hắn tỉnh lại không khí chắc chắn rất ngại ngùng. Nơi này cách đường lộ không xa, cô mừng thầm trong lòng. Đúng là ở hiền gặp lành, cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Tài xế vui vẻ hỏi, tiểu thư. Cô định đi đâu? Lâm Doãn suy nghĩ liền nói. Có thể cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi? 8 giờ, vậy phiền anh chờ tôi đến đường XXX. Đã trễ giờ làm, dù có đến công ty thì mấy cái dấu hôn trên người chỉ cần cử động mạnh một chút là sẽ lộ ra. Cô đâu cần làm bản thân mất mặt, về nhà rồi xin nghỉ vài hôm vậy. Cả người đau quá đi, tên cầm thú đó. Bạch Dạ Phi Long tỉnh dậy, người bên cạnh đã đi mất, có chút mất mát. Gương mặt hắn mang theo nét buồn, cô đi chẳng nói gì, chỉ để lại cho hắn một vệt máu tựa như bông hoa đang hé nở trên tấm ra giường. Khiến hắn vui buồn đan xen, không biết cô có vì mất đi đêm đầu tiên mà oán hận hắn hay không. Bỏ đi chẳng nói câu gì, chắc chắn là đang mắng chửi hắn. Những hôm tiếp theo cô đều không hề đi làm, cơ thể vẫn chưa bình phục, tuy luôn nghĩ về những điều tích cực nhưng chỉ sau một đêm. Một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ trở thành một người phụ nữ, chưa kết hôn, lại càng không phải ngủ với người mình yêu thì bình thường thế nào được, người cướp đi sự trong trắng của cô lại là kẻ cô căm ghét nhất. Mấy đêm liền không thể sâu giấc, cảnh tượng hắn đè cô dưới thân luôn xuất hiện khi cô nhắm mắt. Mấy cái dấu hết kia kia cũng thật không biết điều, ở trên cơ thể cô lâu thế mà vẫn chưa biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó cũng may là hắn không điên cuồng phát tiết, chỉ bị sưng đau vài ngày, nếu không chắc cô phải bôi thuốc mỗi ngày mất. Ngồi trong gara xe nhớ lại chuyện đã xảy ra vài tuần trước, trong lòng đã thấy buồn bực. Hôm nay hắn còn đến tìm cô, cái tên này, đáng lý ra hắn phải gặp cô rồi nói những lời thoại kinh điển. Đừng để ai biết tôi và cô từng có quan hệ, chúng ta chỉ là tình một đêm, đừng bao giờ tìm tôi. Cách chương.